Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 117, thứ 111-117 chương. Đương lầu bốn khúc nhàn phân bởi vì phi người ngược đãi mà ác niệm nổi lên bốn phía khi. Bước vào ra môn Phạn Già La cũng tùy theo sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn đi đến ban công bên cạnh, theo vuông góc tường thể đi xuống xem. Lại chỉ nhìn thấy cuồn cuộn lệ khí cùng một đoàn đoàn xương đen từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Cái này địa phương đối người sống tới nói quả nhiên không phải nghi cư nơi. Hứa Nghệ Dương chuyển đến một chương ghế, cũng ghé vào lan can tượng đi xuống xem, lại bị đại ca ca gõ đầu. Tiểu hài tử không thể làm như vậy, rất nguy hiểm mà ni ta không ở nhà thời điểm không chuẩn dọn ghế chạm ban công, Phạn Già La đem. Hắn ôm xuống dưới, trêu chọc nói, ngươi có phải hay không béo, trọng đến giống quả cân. Hứa Nghệ Dương vội vàng xốc lên áo thun, nhéo nhéo chính mình tròn xoe cái bụng. Hắn kỳ thật là không cần ăn cơm, mỗi ngày chỉ từ đại ca ca đầu ngón tay hút đi một chút âm khí là có thể chống đỡ thật lâu. Sau đó trong thân thể hắn tự phát sinh ra tử khí cũng sẽ bị đại ca ca hút đi. Lấy duy trì hắn người bình thường diện mạo, mỗi ngày hút một chút âm khí, lại phun một chút tử khí. Hắn thế nhưng cũng trưởng thành, biến béo, làn da lại bạch lại nộn, khuôn mặt cùng đôi mắt đều tròn tròn, thập phần thảo hỉ. Trong trường học lão sư mỗi khi thấy hắn hiện tại bộ dáng liền sẽ nhớ tới hắn quá khứ thảm trạng. Sau đó thở dài nói Phạn tiên sinh thật sẽ chiếu cố người. Hứa Nghệ Dương nghe xong lời này tổng hội cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Bởi vì đại ca ca đích xác rất biết chiếu cố người. Hắn nhéo lên trên bụng một tầng phao bơi, cười gật đầu, béo tiểu hài tử béo điểm hảo. Phạn Già La xoa xoa Hứa Nghệ Dương đầu. Lại không sao, bỗng nhiên có chút thất thần. Cái này động tác làm hắn liên tưởng đến cái gì? Đem nó, cũng, uy béo. Hứa Nghệ Dương chỉ vào bể cá ếch xanh. Hảo, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phạn Già La lúc này mới hoàn hồn. Sau đó đem treo ở trên ban công bình nhỏ gỡ xuống tới. Giao cho thái độ tích cực tiểu hài tử. Bên trong con muỗi còn sống. Chỉ là không thế nào bay. Đến lắc lắc kích thích một chút. Loại này việc giống nhau hài tử làm không được. Khẳng định đến dọa khóc. Nhưng Hứa Nghệ Dương lại cảm thấy rất có ý tứ. Hắn cùng ếch hiện tại là tốt nhất bằng hữu, mỗi ngày đều sẽ lẩm nhẩm mà nói trong chốc lát lời nói. Hắn nói được chậm, giọng lại thấp, ếch nói được mau, giọng cũng cao, vì thế toàn bộ ra đều náo nhiệt lên. Ếch, hôm nay, tưởng, ta, nhóm, sao, hoa, chúng ta, cũng, tưởng, ngươi, cấp, ngươi, ăn, hoa hoa hoa, ngày mai, cho ngươi, chào. Con dế mèn, hoa, Phạn Già La một bên nghe hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm một bên hướng bồn tắm tưới nước. Khóe miệng trước sau ngậm một mặt cười nhạt, đem chính mình đại bồn tắm rót mãn lúc sau. Hắn đem kia hai viên tròng mắt ném vào đi, chỉ nghe thình thịch hai tiếng vang nhỏ. Bồn tắm thủy liền bắt đầu phiếm ra gợn sóng cũng trở nên vẩn đục. Tiện đà nhiễm nhợt nhạt màu xám. Vài phút sau đã là hắc đến giống mặc giống nhau. Tốc độ này có thể so Phạn Già La chính mình hướng bồn tắm nằm mau đến nhiều. Là đêm, Phạn Già La đem hai viên tròng mắt phủng ở lòng bàn tay. Phá lệ nồng say mà ngủ một giấc, mà cặp kia tròng mắt lại điên cuồng mà xoay cả một đêm. Vô luận phát động bất luận cái gì công kích đều băn khoăn như trâu đất xuống biển. Không hề bóng dáng, hôm sau buổi tối 7 giờ rưỡi. Ăn mặc một bộ cao định tây trang Phạn Già La đúng giờ xuất hiện ở mộ 6 sao khách sạn Yến Hội Thính. Hứa Nghệ Dương bị hắn phó thác cho Tào Hiểu Huy, Bạch Mạc sớm đã đứng ở cửa chờ đợi, thấy hắn liền đi nhanh đón nhận đi, vừa đi một bên điều chỉnh chính mình cà vạt, phảng phất có chút khẩn trương. Hắn trong đầu lại hiện lên kia kỳ dị một đêm, thanh niên môi chậm rãi gần sát bờ môi của hắn. Đem ào ạt dòng nước lạnh từ hắn trong cơ thể tất cả hút đi. Một đêm kia suy yếu cùng nóng bỏng rõ ràng sớm đã qua đi. Rồi lại phảng phất vào giờ phút này tái hiện, làm hắn môi lưỡi khô giòn, Yết hầu phát khàn, vì thế nói chuyện thanh âm có vẻ phá lệ khàn khàn. Phạn tiên sinh, đã lâu không thấy, hôm nay buổi tối Triệu đạo cùng La đạo đều sẽ tham dự. Ta tưởng giúp các ngươi dẫn tiến một chút, ta gần nhất cố ý đầu tư giới giải trí, ngươi có thể hay không giúp ta tham mưu tham mưu. Bạch thị chưa bao giờ đặt chân giới giải trí. Bạch Mặc Hạ này quyết định cũng là ở nhận thức Phạn Già La lúc sau. Hắn tổng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ vì cái này người hộ giá hộ tống. Phạn Già La lúc này mới ý thức được hắn mời mục đích của chính mình. Tức khắc cười khẽ lắc đầu. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta cũng không chuẩn bị đóng phim. Đầu tư sự ngươi vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng. Chúng ta vào đi thôi, hắn tự nhiên mà vậy mà hướng yến hội đại sảnh đi. Một thân sang quý tây trang phối hợp kia ngàn dặm mới tìm được một diện mạo cùng ung dung thanh tao. Lịch sự khí chất, thế nhưng lệnh canh giữ ở cửa lễ tân liền tiệp mời cũng không dám hướng hắn tác muốn. Bạch Mạc vội vàng đuổi kịp, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào thanh niên thon dài bóng dáng. Phạn Già La một bước vào đại sảnh liền phát hiện một cái quen thuộc người. Hắn hôm nay trang phẫn trước sau như một xa hoa mà lại giàu có tình thú. Thuần hắc tam kiện bộ tây trang nguyên là nhất nặng nề. Lại bị hắn điểm xuyết một cái thâm tử sắc tơ lụa cà vạt cùng sắc tơ lụa khăn tay. Kỳ lạ gấp phương pháp lệnh khăn tay hai cái giác từ túi khẩu dò ra. Giống ác ma hai chi tiêm giác. Lộ ra tươi sống mà lại hơi thở nguy hiểm mà ni hắn đem đầu tóc tất cả sơ đến sau đầu. Triển lộ ra góc cạnh rõ ràng mạt, nguyên bản thập phần sắc nhọn khí chàng lại bị một bộ tơ vàng mắt kính nhu hóa. Làm hắn người chung quanh rõ ràng ở vào cực độ nguy hiểm giữa. Rồi lại chút nào không tự biết, hắn bên người luôn là người đến người đi, ăn uống linh đình, vô luận là người làm ăn, chính trị gia vẫn là học giả. Nghệ thuật ra, đều có thể cùng hắn vui sướng tràn trề mà liêu thượng trong chốc lát. Hắn bác học nho nhã, ôn hòa khiêm tốn làm hắn có được siêu phàm mị lực. Cũng khiến cho hắn tại đây danh lợi giữa sân tùy ý du tẩu. Như cá gặp nước, nhưng là cũng có như vậy một người sẽ dùng đề phòng ánh mắt nhìn hắn. Chưa từng chủ động tới gần, mà bọn họ lại có được cực kỳ tương tự dung mạo. Tống tiến sĩ, Phạn Già La lẩm bẩm tự nói mà niệm ra một cái tên. Lại chưa đi qua đi bắt chuyện, chỉ là không xa không gần mà quan sát, Tống Duệ tựa hồ cũng phát hiện nam nhân đề phòng ánh mắt. Vì thế chậm rãi đi qua đi, cười chào hỏi, đại ca, ngươi cũng ở, đúng vậy. Không nghĩ tới sẽ tại đây loại trường hợp gặp được ngươi, nam nhân chính là Tống Ôn Noãn đại ca. Tống Tử Thành. Đồng thời cũng là Tống Duệ đường ca, hắn tựa hồ rất kỳ quái sẽ tại đây loại phù hoa trường hợp gặp phải đường đệ. Bởi vì theo hắn hiểu biết, vị này đường đệ là tiêu chuẩn học giả, từ trước đến nay ru rú trong nhà hành sự điệu thấp. Đặc biệt chán ghét nhân tế kết giao, nhưng hắn gần nhất lại thường thường xuất hiện ở công chúng trường hợp. Như vậy hành động có phải hay không có chút khác thường? Tư cập này. Tống Tử Thành trong mắt đề phòng không khỏi gia tăng, cười ha hà mà nói, ngươi gần nhất còn vội sao? Ta nghe nói ngươi ở giúp Noãn Noãn kia nha đầu lục tiết mục. Ta kỳ thật cũng nhìn hai kỳ, rating tuy rằng cao, nhưng tranh luận cũng rất đại. Ngươi nguyên bản là một cái học giả, không hảo luôn là bại lộ ở trước màn ảnh. Đây là ở tiêu hao ngươi danh dự, đối với ngươi sau này học thuật nghiên cứu thực bất lợi. Ngươi nếu là cự tuyệt không được nàng, ta đi giúp ngươi nói, làm nàng không cần luôn là phiền ngươi, Tống Tử Thành câu câu chữ chữ đều là từ quan tâm đường đệ. Góc độ xuất phát, mục đích lại là vì ngăn chặn muội muội cùng đối phương tiếp xúc. Trừ bỏ tùy tiện Tống Ôn Noãn, Tống gia mọi người đối Tống Duệ đều là đề phòng, cảnh giác, không chào đón, loại thái độ này đã trở thành một loại theo bản năng phản ứng. Cơ hồ không cần tự hỏi liền sẽ ở hắn xuất hiện thời điểm truyền lại ra tới. Từ cha mẹ song song qua đời sau, hắn đã bị cái này ra hoàn toàn đuổi đi, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn kỳ thật cùng Phạn Già La là cùng cái trong thế giới người. Tống Duệ phảng phất nghe không hiểu Đường Ca ám chỉ. Ôn Thanh nói, trước mắt Lục tiết mục chính là ta chính sự. Không phiền, rất thú vị. Đúng rồi, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ác liệt độ cung. Cuối tuần chính là đại bá 65 tuổi sinh nhật đi. Ta có thể hay không về nhà vì hắn chúc thọ. Thấy hai cái Tống gia người đứng chung một chỗ nói chuyện. Ý đồ nịnh bợ khách khứa liền cũng một đợt mà đi tới. Làm cho người ngoài mặt, Tống Tử Thành tự nhiên sẽ không nói không được, chỉ có thể cười gật đầu. Tống Duệ thận trọng nói, ta sẽ tỉ mỉ vì đại bá chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Lại nói tiếp, ta cũng có rất nhiều năm chưa thấy qua hắn, hắn biết chính mình nhẹ nhàng bâng quơ một câu sẽ đối. Này đó cái gọi là thân nhân tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Vì thế khóe miệng tươi cười càng thêm có vẻ chân thành rõ ràng. Tống Tử Thành tươi cười lại càng ngày càng cứng đờ. Cuối cùng không thể không tìm một cái cớ rời đi. Tống Duệ càng là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hắn càng là không dám thu. Tới rồi yên lặng địa phương, hắn lập tức lấy ra di động cấp phụ thân phát tin nhắn. Nói Tống Duệ chuẩn bị về nhà chúc thọ sự, kia đầu thực mau liền có hồi phục, lạnh như băng một hàng tự, lộ ra vô tận chán ghét, không được hắn trở về, Noãn Noãn bên kia cũng không chuẩn lại cùng hắn gặp mặt. Hắn là trời sinh hư loại, nhớ tới Đường Đệ đứng ở thúc thúc thầm thầm quan tài trước. Dùng hờ hững ánh mắt xem kỹ bọn họ dung nhan người chết kia một màn. Tống Tử Thành không cấm đánh một cái dùng mình, liền cha mẹ tử vong đều không thể làm hắn khóc thút thít. Trên thế giới còn có cái gì có thể lay động hắn tâm? Tống Tử Thành từ rất sớm trước kia liền biết, cái này Đường Đệ là một con quái vật, tới gần người của hắn đều sẽ bị hắn cắn nuốt, vì thế lập tức hồi phục nói, ta đã biết. Sau đó ta sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn, nhìn màn hình di động ám đi xuống, hắn không khỏi hít sâu một hơi, quay đầu lại mới phát hiện Đường Đệ bên người thế nhưng đứng một người dung mạo phá lệ tuấn mỹ. Thanh niên, đối phương chính bắt tay nhẹ nhàng phúc ở Đường Đệ trên lưng, như là ở chào hỏi, chán ghét sở hữu tư chi đụng chạm Đường Đệ lại chưa cấp tốc tránh đi. Ngược lại cúi đầu nhìn về phía thanh niên. Nhợt nhạt cười, này bức họa mặt quá mức yên tĩnh hài hòa, toát ra tình cảm cũng thập phần ấm áp mềm mại, thế nhưng làm Tống Tử Thành cảm thấy có chút không chân thật. Tại đây một khắc, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng Đường Đệ là một người bình thường. Đó là ngươi thân nhân. Phạn Già La nhẹ nhàng chạm chạm Tống tiến sĩ bối. Ta Đường Ca. Tống Duệ thuận tay từ nhân viên tạp vụ khay bưng lên một ly sâm panh. Nhét vào Phạn Già La trong tay, phát hiện hắn kháng cự mà nhíu mày, liền cười nói nhỏ, cầm trang trang bộ dáng, bằng không ngươi sẽ có vẻ rất kỳ quái. Phạn Già La nhíu lại ấn đường lập tức giãn ra. Lấy yêu nhã mà tư thái bưng này ly sâm panh, Tống Duệ chiều Tống Tử Thành phương hướng dơ dơ lên cằm. Thấp giọng nói, ta đoán hắn đang ở cho ta đại bá phát tin nhắn. Bọn họ nhất định đang nói ta là trời sinh hư loại, điểm này không có gì nhưng hướng Phạn Già La. Giấu giếm, hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Không có người so Phạn Già La rõ ràng hơn. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi Dương Cung Bạt Kiếm. Cho nhau phá đám, lẫn nhau công kích, hiện tại nghĩ đến lại vẫn rõ ràng trước mắt thả chọc người bật cười. Vì thế Tống Duệ nghĩ nghĩ liền cười. Trong mắt lập lòe sung sướng quang mang, ngươi không phải trời sinh hư loại, ngươi chỉ là một cái ở phẫn nộ trung thiêu đốt linh hồn. Phạn Già La thật sâu nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, ta cảm thấy là ngươi một mình đứng ở chỗ này tựa hồ không tốt lắm. Cho nên liền tới đây. Tống Duệ bỗng nhiên không biết nên nói chút cái gì. Cũng không có cách nào lại cùng thanh niên đen nhánh thâm thúy đôi mắt đối diện. Chỉ có thể bỏ qua một bên đầu nhìn về phía nơi khác. Lại cùng Đường Ca kinh ngạc ánh mắt đụng phải. Đối phương tựa hồ thực kinh ngạc một cái trời sinh không có tâm hư loại thế nhưng cũng sẽ chân tay. Luống cuống, Tống Duệ chỉ có thể lại một lần rời đi tầm mắt. Nhìn về phía khác cái một phương hướng. Phạn Già La lại hoàn toàn không biết Tống tiến sĩ nỗi lòng là cỡ nào hỗn độn. Ở phi khẩn cấp dưới tình huống. hắn chưa bao giờ sẽ cố tình đi khai quật một người nội tại tình cảm. Ni hắn nhìn vội vàng. Xã giao rồi lại hướng chính mình liên tiếp cười khổ Bạch Mạc. Lại nhìn được hoan nghênh nhất người kia, thấp giọng dò hỏi, người nhận thức Phạn Khải Toàn sao? Nhận thức, ở nước ngoài thời điểm chúng ta hợp tác quá. Tống Duệ lập tức khôi phục bình thường. Nhướng mày nói, ngươi là hướng hắn tới. Đúng vậy, Phạn Gia La tự nhiên mà vậy mà chạm Tống tiến sĩ cánh tay. Lại thuận lý thành chương mà đưa ra yêu cầu. Qua đi, vì ta dẫn tiến một chút hảo. Tống Duệ buông sâm panh. Đỡ thanh niên bả vai đi qua đi. Phía trước thủ túc vô thố cùng quái dị tâm hoảng ý loạn. Thế nhưng đều ở đối phương không chút nào khách khí cử chỉ hạ tiêu diệt. Kia nùng đến không hòa tan được sung sướng lại dũng đi lên. Bao bọc lấy hắn thời thời khắc khắc đều ở xé rách linh hồn. Phạn Già La cũng từng là Phạn gia đại thiếu gia, cho nên hắn cùng Phạn Khải Toàn xuất hiện ở cùng cái trường hợp khi cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý, đã từng nịnh bợ hắn những người đó hiện tại đều nghĩ cho hắn một cái gia hoai phủ đầu. Hảo hoàn toàn cùng hắn phân rõ giới hạn, cũng lấy này phản giao thượng Phạn Khải Toàn. Rốt cuộc Phạn Khải Toàn có năng lực có phương pháp, có thể dẫn bọn hắn phát tài, không giống Phạn Già La không đúng tí nào. Xem ra tưởng bắt ngươi đương đầu danh trạng người có rất nhiều. Tống Duệ bám vào thanh niên bên tai nói nhỏ, lại chưa quá nhiều dò hỏi hắn tới tìm Phạn Khải Toàn nguyên nhân. Phạn Già La chưa từng đáp lại, chỉ là dùng đen nhánh đôi mắt thật sâu nhìn đứng thẳng ở trong đám người nam tử. Hắn thể trạng thập phần cao lớn, dung mạo cũng anh đĩnh bất phàm, đen đặc mi, hẹp dài mắt, cao thẳng mũi, đao tức dìu đục mặt bộ đường cong, không cần nghiệm DNA, chỉ xem diện mạo, thế nhân là có thể 100% khẳng định hắn cùng Phạn Lạc Sơn quan hệ. Bọn họ hai cha con quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là hắn khí chàng càng cường đại cũng càng uy nghiêm. Mới 26-7 tuổi cũng đã đủ áp đảo một chúng thương giới ngón tay cái. Hắn trở về không thể nghi ngờ có thể đem Phạn gia mang lên một cái khác độ cao. Hắn tựa hồ cũng chú ý tới Phạn Già La tới gần. Vì thế mặt vô biểu tình mà nhìn qua, màu hổ phách con người phiếm lạnh băng mà lại sắc nhọn quang. Chưa từng chờ hắn há mồm ý bảo. Một người trang điểm thật sự phù hoa nam tử liền cả lơ phất phơ mà đi ra. Ngăn cản Phạn Già La đường đi. Phạn đại công tử, nghe nói ngươi đổi nghề đương linh môi. Nếu không ngươi giúp ta tính đoán mệnh đi. Ta cho ngươi tiền. Hắn từ bóp ra lấy ra mấy chương mới tinh tiền mặt. Bùm bùm ném đến giòn vang. Người chung quanh tất cả đều phát ra khinh thường tiếng cười. Dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn đã từng Phạn gia đại thiếu. Bọn họ thật không hiểu được người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn chủ động đưa tới cửa tới tìm nhục nhã. Có phải hay không đầu óc hư rớt? Phạn gia là ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Phạn Khải Toàn. Vẫn chưa đem phù hoa nam tử để vào mắt. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hảo. Ta cho ngươi tính toán, dứt lời bắt tay hư huyền ở nam tử mặt trước. Nhắm hai mắt cảm ứng một lát, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà miêu tả ra một bức họa cuộn tròn. Ngươi đứng ở một cái vầy đầy hoàng hôn, nở rộ rất nhiều hoa hồng đỏ kiểu Pháp trên ban công. Màu trắng nạm vàng ti màn lụa ở ngươi phía sau phi dương. Đưa tới một cổ hơi ngọt mùi hương thoang thoảng. Sau đó là một đôi mềm mại mảnh khảnh cánh tay từ ngươi dưới nách vờn quanh. Đem ngươi ôn tồn mà ôm lấy. Người chung quanh còn ở cười vang. Phù hoa nam tử khuôn mặt lại bắt đầu trở nên cứng đờ. Tiện đà hiển lộ ra hoảng sợ. Hắn tưởng hét lớn một tiếng đừng nói nữa. Môi mấp máy vài cái lại phát không ra thanh âm ni đương người này tay huyền phù ở trước mắt khi... Hắn thế nhưng vô chi vô giác mà bị tức đoạt dùng ngôn ngữ biểu đạt phẫn nộ năng lực. Thẳng đến lúc này nam tử mới rõ ràng mà ý thức được. Phạn Già La căn bản không phải cái gì kỹ thuật diễn tinh vì kẻ lừa đảo. Hắn chính là một cái hàng thật giá thật linh môi. Đứng ở phù hoa nam tử phía sau cười đến vui vẻ một người hoa phục nữ tử cũng dần dần ý thức được. Cái gì? khinh miệt dung sắc tất cả thu liễm, sửa vì nắm chặt nắm tay, nín thở chờ đợi thanh niên kế tiếp nói. Phạn Gia La cong cong khóe môi, tiếng nói càng hiện thấp nhu, ngươi nghiêng đầu cùng nàng hôn môi, cắn nàng lỗ tai kêu nàng bảo bối, lòng tràn đầy đều là nhiệt liệt ái dục, nhưng là ngươi biết này cũng không phải một cái phát tiết hào thời cơ. Cho nên ngươi làm nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi, nàng đáp ứng rồi, lưu luyến không rời mà từ phía sau hôn ngươi, rời đi thời điểm làm bộ giúp ngươi sửa sang lại cổ áo. Kỳ thật ở cổ áo nội sườn lưu lại một đỏ tươi dấu môi. Nàng biết ngươi vị hôn thê thân phận cao quý, khẳng định sẽ không giúp ngươi rửa sạch quần áo. Nụ hôn này đem vĩnh viễn trở thành một bí mật, lại cũng là nàng mịt mờ mà đem ngươi chiếm hữu tuyên ngôn. Phạn Gia La mở mắt ra, chiều đi phù hoa nam tử trong tay tiền mặt, cười gật đầu, nhận được hân hạnh chiếu cố, hoa phục nữ tử bước đi đến nam tử bên người. Xốc lên hắn cổ áo nhìn nhìn, sau đó đó là một cái thật lớn cái tát phiến qua đi. Bang một tiếng giòn vang chấn ngốc sở hữu xem náo nhiệt người. Làm bọn hắn đều bị hoảng sợ mà nghĩ ngợi nói. Ta dựa, này mẹ nó cũng là đoán mệnh có thể tính ra tới. Này cùng xem hiện trường phát sóng trực tiếp có cái gì khác nhau. Hết chương.